lão giả một bả nhấc lên Ngô Đông, liền hướng về Thiên Thư Các phương hướng lao đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.